Dù sao trước giờ những vai diễn y nhận đều là loại phúc hắc cơ chí, mưu tính đa đoan, lần này sự tương phản quá lớn, dù cho những fan trung thành nhất cũng không thể tin được sự thật đó. Mà câu chuyện tình yêu của Tô Ngọc Quang tự nhiên cũng bị rất nhiều người khai quật ra, khi bọn họ thấy kẻ ngu si này cư nhiên bị bỏ rơi cũng là nặng nề thở dài một hơi, thế nhưng bọn họ đều cho rằng Tô Ngọc Quang hoàn toàn không hiểu được cái gì là ái tình, dù sao mọi người đều thấy sau khi ông bị bỏ rơi, tác phẩm vẫn đều lạc quan rộng rãi như vậy, tràn ngập ấm áp và tình yêu, khẳng định là không bị thương tổn gì mà. Nghĩ như vậy, lần này ngoại trừ tình cảm có chút chắc trở, nhân vật của Sở Ngôn thực sự là một người ngốc bạch ngọt lại ấm áp. Rốt cục cũng diễn một vai ngọt ngào ấm áp tương đương Sở Nghiên Nghiên y lớp yêu dấu bé ba. Gạch chéo, vô số fan của Sở Ngôn kích động phát ra tiếng gào thét từ nội tâm, bọn họ đã hạ quyết định, cho dù phim văn nghệ của Hàn lão lần này vẫn quá mức thâm ảo tối nghĩa, vẫn sở hữu nội hàm độc đáo bọn họ vô pháp hiểu được, thế nhưng bọn họ nhất định cũng phải ra rạp xem, bởi vì đây là vai ấm áp lạc quan đầu tiên của Sở Ngôn. Vậy nên, nương theo ngọn gió đông kim thịnh kia, lợi dụng đề cử của Lâm Phỉ và Sở Ngôn, phim điện ảnh Tinh Quang chính thức ra mắt khán giả trên toàn tinh hệ. Hơn nữa dựa vào danh tiếng của Đinh Thịnh và Bạch Kỳ Nhiên, bộ phim này cho dù rõ ràng là một phim văn nghệ lại nhận được không ít quan tâm từ mọi người. Đương nhiên, loại quan tâm này tuyệt đối không đạt đến trình độ quốc dân. Góc truyện audio.com Dù sao những người không thích xem phim văn nghệ cũng còn rất nhiều, vậy nên trong thời gian tuyên truyền, thành tích cao nhất bọn họ đạt được cũng là top 3 hashtag của Weibo, so với bộ phim truyền hình Thịnh Thế mà Sở Ngôn từng thủ diễn vẫn thấp hơn vài lần. Bất quá nhân viên tuyên truyền của Tinh Quang cũng không vì vậy mà nổi giận, một ngày sau khi bọn họ công bố danh sách diễn viên, bộ ảnh nhân vật cũng nối gót xuất hiện. Trong bộ ảnh này, Đinh Thịnh cao lớn khí thế, anh Tuấn tiêu sái, Lâm Phỉ mỹ lệ hào phóng, ôn nhu hiền thục. Chỉ bằng dung mạo của nam nữ chính cũng đã đủ hấp dẫn một đám fan nhan sắc, đợi đến khi nhìn thấy ảnh của Sở Ngôn và Bạch Kỳ Nhiên, rất nhiều fan đều kinh ngạc rớt cằm, sau đó là vui vẻ không ngừng. Chỉ thấy trong bộ ảnh này, Sở Ngôn mặc một chiếc áo len lông dê màu trắng, ngồi trên bệ cửa sổ cúi đầu nhìn xuống Bạch Kỳ Nhiên, đôi chân dài nhẹ nhàng lay động giữa không trung, trên gương mặt trắng mõn tuấn tú của thiếu niên tất cả đều là ý cười ấm áp, khóe mắt xinh đẹp cong cong như trăng non. Cậu nghiêm túc nhìn về phía người trước mặt mình, trong đáy mắt đều là cảm xúc yêu thương vô hạn, khiến người khác không nhịn được trầm luân. Biểu hiện của Sở Ngôn vô cùng tốt mà Bạch Kỳ Nhiên tự nhiên cũng không tệ. Bọn họ phảng phất là một đôi người yêu chân chính, Sở Ngôn ngồi trên bệ cửa làm nũng không chịu xuống, Bạch Kỳ Nhiên lại đứng trước mặt của cậu, dang rộng đôi tay muốn đón người yêu mình. Loại cảm giác ngọt ngào hạnh phúc này khiến toàn bộ nhóm chó FA nhìn thấy đều cảm thấy chói đến mù mắt, bị buộc nốc một chén lớn thức ăn cho chó hiệu Kim Cương. Hương vị yêu đương chua lòm kia quả thực cũng sắp tràn khỏi màn hình rồi, có được hay không a. Gạch chéo, Sở Ngôn trước đó đã từng hợp tác với Bạch Kỳ Nhiên, fan CP của bọn họ tuy rằng không đông lắm thế nhưng vẫn có. Mà lúc này, đây là bộ phim đồng tính đầu tiên Sở Ngôn chính thức quay chụp, đối tượng luyến ái cư nhiên cũng chính là Bạch Kỳ Nhiên, việc này khiến cho một nhóm fan CP nhất thời nổ tung, hàng loạt tác phẩm đồng nghiệp điên cuồng được cho ra lò, đồng thời lôi kéo không ít fan của các CP khác gia nhập. Bạch Kỳ Nhiên thấy thế lập tức sợ hãi chạy lên WB thanh minh. Tôi đã từng miêu tả mẫu người của mình mà tôi thích người lớn tuổi hơn ta, cũng phải cao giáo hơn ta. Gạch chéo, không tới một giờ sau, Sở Ngôn cách không trả lời. Ha ha, chia sẻ lại tình nhân lý tưởng là để phá vỡ. Gạch chéo, một đám fan CP vừa gia nhập tà giáo. Ngao ngao ngao, phía chính chủ phát kẹo rồi. Gạch chéo, Bạch Kỳ Nhiên chính là thống khổ chị hận không thể treo trên đầu 6 chữ lớn ta không quen biết Sở Ngôn. Anh cũng không muốn lại lần nữa lôi kéo sự chú ý của Hạ Bách Thâm, nếu có thể anh cả đời này cũng không muốn hợp tác đóng phim với Sở Ngôn nữa, nhất là phim tình cảm. Đương nhiên, không bao lâu sau, Sở Ngôn cũng đã gửi một tin nhắn riêng cho Bạch Kỳ Nhiên, bảo anh không cần lo lắng chuyện bị kéo CP với mình. Chỗ Hạ Bách Thâm Sở Ngôn sẽ xử lý, bởi vì người bước vào giới giải trí đều đã dự đoán trước sẽ bị fan kéo CP, loại chuyện này chính là không thể tránh được, cái lu dấm này Sở Ngôn biểu thị tuyệt đối không chấp nhận, không chấp nhận. Cứ như vậy, bằng vào đề cử Kim Thịnh và lực lượng của fan CP, tiếng tăm của Tinh Quang càng lúc càng cao, sau khi nhân viên tuyên truyền post xong ảnh nhân vật, sau đó lại tiến vào giai đoạn mỗi ngày một trailer nhá hàng. Trong những, góc truyện audio.com Trailer này, nhan tinh của Đinh Thịnh Tuấn giật hào hoa, Trúc Tuyết của Lâm Phỉ yêu nhã cao quý, Tô Ngọc Quang của Sở Ngôn đơn thuần khả ái, Hứa Dịch Thư của Bạch Kỳ Nhiên anh Tuấn phong lưu, các mọt phim lập tức càng thêm chờ đợi bộ phim. mà ngay lúc ấy, các fan đều không biết, sau khi Sở Ngôn Thu được thư mời tham gia lễ trao giải Kim Thịnh đã chuẩn bị một bộ lễ phục vô cùng đẹp mắt, cũng chọn xong toàn bộ vật phẩm phối hợp, ngay cả hành trình tối đêm đó cũng đã ấn định xong. Cuối cùng lại phát hiện y căn bản không tìm được bạn đồng hành nha. Cách chương.